Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1314, Kim Lăng loạn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một đường ung dung tự tại. Tần Thiên và Thẩm Bích Quân hai người rốt cuộc hay là trở về đến thành Kim Lăng? Đối với Hồ Thập Bát vây quét thôn Kình Bang chuyện này, bọn họ cũng không lo lắng. Trần Kinh đã chết, thôn Kình Bang còn dư lại những cái kia lâu la căn bản cũng không phải là Hồ Thập Bát đối thủ. Hai người trở lại thành Kim Lăng thời điểm, Tần Thiên còn không biết thành Kim Lăng tình huống. Hai người ngồi xe ngựa trở về, Hàn Phong ở bên cạnh gào thét. Kim Lăng thời tiết là càng ngày càng lạnh. Trong xe ngựa, Thẩm Bích Quân giúp vào Tần Thiên trong ngực. Mặc dù mấy ngày nay bọn họ hai người một mực dính chung một chỗ, nhưng bất kể là Thẩm Bích Quân vẫn là Tần Thiên, nhưng là có chút làm không biết mệt, một chút cũng không có cảm thấy chán ghét. Tần Thiên tay ở Thẩm Bích Quân trong ngực bơi, lộ vẻ được khá không trung thực. Thẩm Bích Quân gò má hơi có chút đỏ lên, nhìn như nhưng là càng mê người. Tần đại ca, Tần Thiên sững sốt một chút, hỏi, Bích Quân, làm sao rồi? Tần đại ca, hôm nay thôn Kình Bang sợ là đã bị diệt. Thuyền bang làm ăn, ta vẫn là muốn đi. Nghe nói như vậy, Tần Thiên nhiều ít đã rõ ràng liền Thẩm Bích Quân ý nghĩa. Bọn họ hai người mặc dù có như vậy một tầng quan hệ, nhưng hắn bây giờ còn không cho được Thẩm Bích Quân danh phận. Như thế, nàng một mực đi theo mình cũng không tốt. Nhưng Tần Thiên lại bỏ không được hắn. Không đi không được sao? Thẩm Bích Quân cười một tiếng. Có thể cùng Tần đại ca có một đoạn như vậy thời gian, ta Thẩm Bích Quân đã rất thỏa mãn. Ta chẳng qua là tạm thời rời đi. Sau này chúng ta còn có cơ hội chung một chỗ, có phải hay không? Thẩm Bích Quân rất rõ ràng bọn họ giữa hai người trạng thái rất lúng túng. Như vậy cục diện, nàng tiếp tục đi theo đối với người nào mà nói đều là không tốt. Nàng đã đủ hài lòng. Trước rời đi là suy nghĩ sau này lại cũng không gặp Tần Thiên. Rời đi bây giờ là vì chờ đợi sau này càng thời cơ tốt. Bên trong lòng nàng bây giờ tất cả đều là Tần Thiên. Nhưng hắn cũng phải là Tần Thiên lo nghĩ, là bọn họ hai người sau này tương lai lo nghĩ. Gặp Thẩm Bích Quân như vậy, Tần Thiên sau khi suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Bích Quân ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không phụ ngươi. Chờ ta thu xếp tốt hết thảy sau đó, liền đón ngươi tới cùng ở. Có được hay không? Thẩm Bích Quân gật đầu một cái. Ta chờ Tần đại ca tới đón ta. Hai người nói như vậy, nhất thời lại không nhịn được động tình. Tần Thiên liền trực tiếp đem Thẩm Bích Quân cho bổ nhào ngã xuống trong xe ngựa. Xe ngựa đi về phía trước. Không có ai biết lúc này trong xe ngựa hai người ở làm chuyện gì. Chờ xe ngựa của bọn họ trở lại phủ thứ sử thời điểm, Tần Thiên và Thẩm Bích Quân hai người đều đã kết thúc. Dựa theo Thẩm Bích Quân ý nghĩa, hắn ở chỗ này đợi hai ngày liền đi. Mà đang ở xe ngựa của bọn họ dừng lại thời điểm, lại đột nhiên phát hiện phủ thứ sử trước cửa lại có rất nhiều người dân vi đổ. Tình huống nhìn như rất không ổn. Trước, Phật gia tín đồ vây trận qua một lần phủ thứ sử. Bây giờ, rốt cuộc lại có người tới vây trận phủ thứ sử. Tần Thiên lông mày ngưng trọng, có chút kỳ quái. Tần đại ca, chuyện gì xảy ra? Chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Tình huống có chút khác thường. Đi ra ngoài không biết sẽ đưa tới tình huống gì. Chúng ta từ phía sau đi vào. Xe ngựa quay đầu đi cửa sau. Nơi này ngược lại là không có người nào. Hai người sau khi đi vào, Tần Thiên liền lập tức đem Ân Thương cho kêu tới. Đối với tình huống trước mắt, Ân Thương dĩ nhiên là thích. Không đi qua gặp Tần Thiên thời điểm, hắn nhưng biểu hiện hết sức cuống cuồng và không biết làm sao. Tiểu công gia, ngài có thể coi như là trở về. Ngài không trở lại nữa. Chúng ta cái này phủ thứ sử sẽ bị người dân phá hủy à? Nghe được Ân Thương lời này, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, hỏi, chuyện gì xảy ra? Từ tiểu công ra vậy đi ngay sau đó, thành kim lăng lương thực đột nhiên lên giá, hơn nữa cao khác thường, rất nhiều người dân không ăn được cơ mà. Không chỉ có lương thực xuất hiện vấn đề, cùng người dân ăn ở có liên quan, cũng xảy ra vấn đề, về giá cả tăng lợi hại à, những cái kia người dân không có cách nào, liền tới phủ thứ sử tìm xin giúp đỡ. Hạ quan đối mặt loại chuyện này, là không có biện pháp nào à, chỉ có thể chờ tiểu công gia ngài trở về, ăn ở chuyện liên quan đến người dân sinh hoạt, một chút đều không thể rối loạn. Rối loạn, người dân thì có thể gây chuyện, dẫu sao bọn họ sống không nổi nữa, vậy bọn họ sẽ để cho những người khác vậy không sống nổi. Làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Thành Kim Lăng trước không phải gắng gượng ổn định sao? Mình đi ra ngoài một chuyến, Thành Kim Lăng liền xảy ra loại chuyện này, nghĩ như thế nào cũng để cho người cảm thấy có vấn đề. Ân Thương nơi này, liền vội vàng nói, hạ quan vậy điều tra một chút, thật là có một chút đầu mối. Lúc trước vì cứu tiểu công gia, Hồ Thập Bát đi mượn thuyền, kết quả đang mượn thuyền thời điểm đánh chết Long gia một người thủ hạ trưởng quỹ ông chủ. Ta cảm thấy khả năng này là Long gia trả thù, dù sao có thể tung lên lớn như vậy sóng gió cũng chỉ có Long gia. Thành tựu Hoài Nam Vương người, Ân Nương ngược lại là rất hy vọng Tần Thiên và Long gia vậy tỷ đấu một phen. Cho nên đối với những tình huống này, hắn là một chút cũng không có giấu giếm, đem Long gia cho kéo ra ngoài. Tần Thiên đi tìm Long gia mà nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Mà Tần Thiên nơi này, đang nghe Ân Thương nói sau đó, đã rõ ràng liền chuyện gì xảy ra, chẳng qua là hắn không nghĩ tới. Hồ Thập Bát vì cứu mình, lại đánh chết người, như vậy đánh chết người, tình huống cùng Hồ Thập Bát mà nói, sợ là rất bất lợi à. Tiểu công gia, bây giờ phải làm gì mới phải, muốn không muốn đi tìm Long gia tính sổ? Ân Thương tò mò hỏi, đây cũng chính là hắn muốn thấy được, Tần Thiên nếu như cùng Long gia tính sổ, như vậy Thành Kim Lăng liền lại có trò hay để nhìn. Bất quá, Tần Thiên ở suy nghĩ một phen sau đó, lắc đầu một cái, ngươi đó cũng chỉ là suy đoán, chuyện không có chứng cớ tình, ngươi làm sao đi tìm Long gia tính sổ? Ân Thương gặp Tần Thiên không có nổi nóng, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn vẻ mặt nhưng như cũ rất là bình tĩnh. Nói, tiểu công gia nói rất đúng. Chẳng qua là hôm nay Thành Kim Lăng hỗn loạn, nếu không hết sức sớm xử lý, sợ là sẽ phải cất ra tai họa tới. Lời này ngược lại cũng không giả. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, người dân bất an, không phải là lương thực giá cả quá cao. Chỉ cần lương thực giá cả ổn định lại, người dân chưa đến nỗi đói bụng, những thứ khác đổ cũng được rồi. Vậy tiểu công gia ý nghĩa là từ những địa phương khác mua lương thực, đánh vào Thành Kim Lăng thị trường. Giống như vậy sự việc, biện pháp giải quyết có rất nhiều. Nói thí dụ như thông qua triều đình một ít thủ đoạn, ép những cái kia buôn bán lương thực xuống giá, cũng hoặc là để cho Thành Kim Lăng tràn vào nhiều lương thực. Cứ như vậy là được chậm tách ra Thành Kim Lăng tình huống. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, Ân Thương liền vội vàng gật đầu nói phải. Hắn biết, mặc dù Tần Thiên bây giờ không có hướng Long gia động thủ, nhưng chuyện này xảy ra, Tần Thiên đối với Long gia sợ là đã dậy rồi sát tâm. Mà lúc này, bên cạnh Thẩm Bích Quân lập tức đứng dậy. Tần đại ca, ta Thẩm gia thuyền bang thuyền bè hẳn rất mau là có thể trở về. Đến lúc đó ta giúp ngươi đi làm lương thực đi. Đi đường thủy vận chuyển lương thực là rất nhanh, mà Tần Thiên đoạn này thời gian từ bả ra, Phật ra thậm chí từ thôn Kình Bang nơi đó, cũng có thể lấy được thật nhiều tiền tài, cho nên mua lương thực ngược lại cũng không phải vấn đề gì.